Tàn cuộc nha ký, chương 7, lần nào khóc cũng để anh nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mười mấy năm trên con đường tối, bây giờ có người bảo cô rằng đã có đèn. Đêm hôm đó, chị Ương Hà nhìn thấy vài chiếc đèn thưa thớt ngoài cửa sổ. Thật sự nhận ra có người đang sống cuộc sống trong mơ. Làm sao lại có thể có phiền não? Quá nhiều thứ ngay từ khi ra đời đã được định sẵn. Chỉ có điều cô vẫn còn tò mò. Tò mò liệu đứng dưới ánh sáng trắng thì có thể biến thành thiên nga hay không? Hầu hết học sinh nghệ thuật đều xuất thân từ gia đình giàu có. Người như cô thì lại không nhiều. Làm sao không mong muốn được làm người bạn rộng rãi đến mức từ chối nhận tiền khi giúp bạn mua đồ ăn? Hay vung tay hào phóng mời cả đám bạn uống rượu? Ghen tị, dĩ nhiên là ghen tị rồi. Đôi khi biết rõ có nhiều điều không thể ép buộc, nhưng vẫn sẽ tự hỏi, tại sao người đó không phải là mình? Cô đưa tay ra, nhìn ánh sáng yếu ớt đối diện qua kẽ tay. Lần này như thể có thể nắm giữ trong tay, không còn là thứ xa vời, không phải đang mơ, tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể lòng bàn tay cảm nhận được sự nóng rực. Thậm chí nghi ngờ khi quay lại sẽ thấy vệt sáng. Ngoài ra, cô còn nhìn thấy một vườn địa đàng chĩu quả đang mời gọi mình. Cô sẵn sàng nhắm mắt trước vẻ đẹp mà mình có thể chạm đến. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, việc hái hay không hái quả táo đó không còn là điều cô có thể quyết định. Vì một khi đã đưa tay ra, cô chỉ có thể đặt cược trái táo sang bóng đó không có sâu bên trong. Không biết suy nghĩ đến mấy giờ mà cô dần thiếp đi, rồi bị ánh sáng mặt trời đánh thức khi mở mắt ra. Cô nên mua một chiếc rèm cửa, cũng nên để dành số tiền này. Quan trọng nhất là cô cần trả nợ ân tình. Hẹn gặp Đới Nghệ Nhiễm vào giờ ăn trưa. Cô đặc biệt chọn một nhà hàng Nhật hơi đắt tiền. Vừa gặp mặt, Đới Nghệ Nhiễm đã nhiều lần từ chối. Thôi đi mà, chị Ương Hà nói. Cậu thích mà, không sao đâu. Đới Nghệ Nhiễm suy nghĩ một hồi lâu. Vậy thì để mình mời. Chị Ương Hà nghiêng người về phía cô ấy. Cẩn thận cho thấy mấy tờ tiền đỏ trong túi. Để mình mời, nợ cậu bao nhiêu bữa rồi? Tiền đâu ra vậy? Nhận được sự kiện lớn à? Trong mắt sinh viên ngành phát thanh. Sự kiện lớn có nghĩa là dẫn chương trình đám cưới, sự kiện thương mại hay tiệc tùng. Tiếc là những sự kiện như thế không cần đến chị Ương Hà. Người vừa không còn là sinh viên vừa cũng chẳng có thành tích gì đáng kể. Dù sao mình mời là được rồi. Dù đã biết chị Ương Hà có tiền nhưng Đới Nghệ Nhiễm vẫn không gọi nhiều món. Chị Ương Hà thấy cô ấy ngại ngùng liền cầm lấy thực đơn để gọi vài món mà cô ấy thích ăn. Khi món ăn được dọn ra, Đới Nghệ Nhiễm lại hỏi. Rốt cuộc tiền này từ đâu mà có vậy? Bí mật quá. Thực ra, ánh mắt cô ấy như thể đã đoán ra điều gì đó, nhưng không nói ra. Chị Ương Hà càng khó mở lời. Nhặt được, kiếm được, ai trong số những người xung quanh cô có thể cho cô nhiều tiền như vậy? Giải thích cũng chẳng hết. Cô bèn bịa đại, sinh nhật mình được tặng một chiếc vòng tay. Mình bán nó, thật không? Ai tặng? Thương hiệu gì thế? Xem như là người mình thích tặng. Người cậu thích? Đới Nghệ Nhiễm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên kéo dài giọng nói. Ồ, có phải là người tặng cậu bộ vest không? Chị Ương Hà gật đầu. Lần này cô không bịa. Cô thực sự có cảm tình với anh. Cô thích giọng tiếng Anh rất chuẩn của anh. Có lẽ vì anh ta là con lai. Cô cũng thích anh gọi cô là Tulip. Nghe có chút lãng mạn. Hà, Đới Nghệ Nhiễm ngạc nhiên. Đúng lúc món ăn được dọn ra, cô ấy lùi tay lại một chút để tạo khoảng trống. Cậu thích anh ta, đừng ngốc thế. Tại sao? Chị Ương Hà ngạc nhiên. Hà, chẳng lẽ anh có điều gì đó không tốt? Cô không nhớ là hai người họ đã gặp nhau. Cũng không nghĩ Triều Chu Viễn có gì không xứng. Đới Nghệ Nhiễm không tiếp tục chủ đề. Thành thạo đổ nước tương và mù tạt vào đĩa nhỏ, sau đó đẩy nó về phía chị Ương Hà. Nè, cá hồi sống ăn thế này mới ngon. Ừ, cảm ơn. Khi cá hồi vào miệng, chị Ương Hà ngay lập tức nhăn mày. Mù tạt cho quá nhiều, cay đến mức xông lên mũi. Ôi, mình cho nhiều quá rồi. Đới Nghệ Nhiễm nhận ra vẻ khó chịu của cô. Đừng ăn nữa, để mình pha lại cho cậu. Để mình tự làm. Thực ra không phải chỉ vì mù tạt. Khi vị cay tan đi, cô vẫn thấy món cá hồi sống thật khó ăn. Quá lạnh, không ngon bằng đồ chín. Nếu món này không đắt tiền, chị Ương Hà chắc chắn sẽ không cố nuốt xuống. Lần này, cô thậm chí không động vào lọ mù tạt. Bản năng tránh hại tìm lợi của con người luôn hiện hữu trong từng việc nhỏ nhặt. Đới Nghệ Nhiễm cầm ly trà lúa mạch lên, vừa uống vừa nói chuyện. Bộ vest đó bao nhiêu tiền? Mười mấy triệu, hay mấy chục triệu, mình không biết nữa. Chị Ương Hà đáp, trông có vẻ không rẻ. Chắc là đồ Ý, ừ. À đúng rồi, ăn xong chúng ta đi dạo chút nhé. Được thôi, mình chưa tặng cậu quà sinh nhật. Cậu thích gì thì mình mua cho. Không cần đâu, Đới Nghệ Nhiễm lập tức nghiêm túc. Mình không mua nổi vòng tay đắt tiền. Nhưng quần áo hay gấu bông thì mình vẫn mua được. Chị Ương Hà không thể từ chối thêm nữa. Dường như nếu tiếp tục từ chối sẽ thành ra không coi trọng bạn bè. Con gái đi mua sắm là để tán gẫu. Đới Nghệ Nhiễm rất quan tâm đến Triều Chu Viễn. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Anh ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đi xe gì? Chị Ương Hà thật sự muốn đáp lại sự quan tâm của bạn mình. Nhưng đành chịu vì cô không biết gì cả. Cậu thật ngốc, mấy chuyện này mà cũng không chú ý. Ánh mắt của Đới Nghệ Nhiễm nhìn cô ẩn chứa một tầng ý nghĩa. Vậy anh ta có đẹp trai không? Tóc màu gì? Đẹp trai đến vô lý. Khuôn mặt thu hút ong bướm. Nhưng dường như tính cách không phải kiểu đó. Chị Ương Hà ngừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Màu tóc à? Màu nâu. Hơi ngả đỏ. Có phải là nhuộm không? Chắc là con lai. Các đường nét trên khuôn mặt rất sắc nét. Cậu giỏi lắm. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo. Đới Nghệ Nhiễm nhìn thấy gì cũng muốn dừng lại xem. Thử đến hơn chục loại nước hoa. Nói là muốn mua tặng cô. Chị Ương Hà liếc qua giá cả. Quyết định chọn một con thú nhồi bông ở cửa hàng quà tặng bên cạnh. Trước khi rời trung tâm thương mại, một góc ở một cửa tiệm hoa có trưng bày một bó hoa tulip. Cánh hoa màu hồng nhạt, càng lên trên càng đậm, các mép hoa hơi xoăn, vẫn chưa hoàn toàn nở. Chị Ương Hà bị cuốn hút, bất giác cảm thấy mình cũng giống như bông hoa ấy. Chờ đợi khoe sắc, Đới Nghệ Nhiễm thẳng thắn hơn. Trả tiền mua tặng cô. Anh ta chưa tặng cậu hoa bao giờ à? Ngửi hương hoa. Tâm trạng chị Ương Hà phấn chấn hơn. Chưa bao giờ. Hoa ấy à? Đàn ông tặng thì mới thơm. Quan trọng là anh ta vì cậu mà nâng niu cả đoạn đường. Đới Nghệ Nhiễm vẫy tay hai lần. Lập tức gọi được một chiếc taxi. Tạm biệt. Lần sau phải bắt anh ta mua cho cậu. Điều đó quan trọng hơn cả. Biết rồi. Tạm biệt. Bóng tối dần bao phủ khi chiếc taxi đi xa. Ban nãy quên ngước nhìn. Bây giờ chỉ còn mình cô. Đột nhiên cảm thấy đêm tối đến quá nhanh. Chị Ương Hà tìm một ngân hàng gần đó. Trong lúc chuyển tiền, cô suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng chỉ để lại một ít cho học phí và sinh hoạt phí. Sau khi ấn nút xác nhận trên máy vài phút, điện thoại reo lên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Hít sâu một lúc lâu. Chuẩn bị tâm lý rồi mới nghe máy. Alo, mẹ. Đúng như cô dự đoán. Triệu Quận Nam không hỏi tiền này từ đâu ra hay tại sao lại nhiều như vậy mà đi thẳng vào vấn đề. Lần sau gửi thêm đi. Ai mà biết được bố con còn sống được bao lâu với căn bệnh quái ác này. Thuốc men thì đắt chết đi được. Ông ấy bị liệt tiêu tốn nhiều tiền. Chẳng lẽ mẹ lại phải đi kiếm? Ơn nuôi dưỡng đấy. Con không thể không lo cho bố được đâu. Con giỏi thế cơ mà. Tiếng đánh mặt trược vang lên liên tục từ đầu dây bên kia. Rõ ràng và rành rọt. Va vào mặt bàn. Trì Ương Hà cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên. Mẹ, chưa kịp nói hết câu, Triệu Quận Nam đã chen ngang. Này, mẹ không thể bỏ rơi bố con được đâu. Cả đời đã sống cùng nhau rồi. Nếu ông ấy không qua khỏi thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa. Mẹ chỉ có một mình. Con biết mẹ từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng biết làm cái gì cả. Nhưng con phải nghĩ đến cái tốt mà bố đã dành cho con. Đúng là hồi nhỏ ông ấy có đánh con vài lần, cũng hay cãi nhau với mẹ, khiến mẹ bực quá phải bỏ nhà đi. Nhưng tất cả đã qua rồi, đã là chuyện cũ, bây giờ ai cũng thay đổi mà. Từ khi ông ấy đổ bệnh, chẳng phải ông ấy đối xử với con tốt hơn sao? Bố đã làm không ít chuyện tệ hại, ngày xưa suốt ngày đánh lộn, gây rắc rối, cũng chẳng có tài cán gì. Nhưng nói cho cùng ông ấy cũng đã nuôi nấng con lớn đến thế này rồi. Phải không? Con học giỏi, vào được trường tốt, không phải là nhờ phúc của bố mẹ sao? Nhờ phúc của họ sao? Tự hỏi bản thân, họ chưa bao giờ trả học phí cho cô, thậm chí còn lấy tiền làm thêm mùa hè của cô để đi đền bù. Đến nỗi cô phải chậm nửa học kỳ mới có tiền mua sách. Giáo viên chủ nhiệm còn phải ứng tiền giúp. Dù thế nào, ông ấy vẫn là bố của con. Con mang họ ông ấy. Cả đời cũng không thay đổi được điều này. Con có cố gắng thế nào, có bước ra khỏi nhà bao xa, thì cũng không thể phủ nhận được dấu ấn đó. Con phải chấp nhận số phận thôi. Mẹ đã chấp nhận rồi. Ngày xưa mẹ còn lộng lẫy biết bao, cuối cùng cũng lấy bố con mà sống. Thôi, dạo này mẹ bận lắm, ngày nào cũng phải chạy đi bệnh viện. Không nói nữa nhé. Hu, vì cái gì mà con phải gánh vác những điều này cho bố mẹ? Cuộc gọi đã bị cúp máy. Tiếng máy bận là thứ duy nhất đáp lại cô. Trì Ương Hà tức giận đến run cả tay. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Không phải là cô yếu đuối, nhưng cô không thể kìm nén được. Mỗi lần đều không thể, dù trước khi nhận điện thoại tâm trạng cô có vui vẻ thế nào. Chỉ cần dập máy xong, mọi thứ lại đưa cô trở về con người cũ. Mẹ ruột của cô còn yếu đuối hơn cả cô. Dần dần có người đẩy cửa bước vào sảnh ngân hàng. Trì Ương Hà vội vã lau nước mắt, quay người bước ra ngoài. Càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Ra đến ngoài, cô mới nhận ra mình đang ở khu thương mại sầm uất nhất. Càng về khuya càng rực rỡ, mọi người xung quanh nhộn nhịp, chẳng giống như giữa mùa hè nóng nực. Chỉ có cô là cô đơn một mình. Cô ghét mùa hè, cô ghét những cặp đôi nắm tay nhau, nói cười hạnh phúc, cứ như thể chỉ có cô là bị đẩy ra khỏi thế giới này. Khổ sở một cách độc nhất vô nhị, một khi suy nghĩ đó hiện lên, cô càng để mặc nó tràn ra. Cô chạy thẳng tới một bồn hoa, đặt con thú nhồi bông và bó hoa sang một bên, rồi ôm gối khóc thỏa thích. Không biết bao lâu đã trôi qua, đầu óc thiếu oxy lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Bắt đầu lo lắng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang tập trung vào mình. Đoán xem cô gái này vừa bị thất tình hay tỏ tình thất bại. Trì Ương Hà cũng cảm thấy xấu hổ, lén lút ngẩng đầu lên nhìn trộm, không ngờ lại thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi rộng hờ hững, bị gió thổi làm lộ rõ đường nét eo. Nhìn lên trên, Triều Chu Viễn nhếch miệng mỉm cười, phả khói thuốc, lần nào khóc cũng để anh nhìn thấy. Khói thuốc bủa vây, vừa hay che khuất đôi mắt anh. Trì Ương Hà muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa kịp lấy lại hơi, chỉ có thể lắp bắp vài từ không rõ ràng. Anh liền dập điếu thuốc. Đừng, cứ như thể anh đang bắt nạt em vậy. Bó hoa hợp với em. Trong đầu cô không khỏi hiện lên lời của Đới Nghệ Nhiễm. Trách anh tại sao không tò mò ai đã tặng. Trước khi suy nghĩ rối bời của cô kịp tiếp tục, Triều Chu Viễn đã đẩy nhẹ một cái vào cô bằng chiếc hộp dài trong tay. Đừng khóc nữa. Sau đó anh đặt hộp vào lòng cô, vừa nhờ người mua, không thích thì vào đổi. Trước mặt cô là một trung tâm thương mại lớn hơn nhiều so với cái cô vừa ghé. trên các bảng quảng cáo toàn là những thương hiệu xa xỉ. Chị Ương Hà mím môi, ngập ngừng hỏi, em, bây giờ, là của em rồi, tùy em. Anh nói xong, cô run run mở hộp ra. Không phải cô không biết cách ứng xử, chỉ là quá nóng lòng muốn biết anh sẽ dỗ dành cô thế nào. Bên trong là một chiếc vòng tay hình con bướm bằng hồng ngọc. Đơn giản mà tinh tế, tâm tư của cô gái trẻ cũng đơn giản. Không cần hỏi kỹ, chỉ nhìn thôi cũng biết cô chắc chắn sẽ thích. Đeo vào cho anh xem nào. Chị Ương Hà ngoan ngoãn đặt chiếc vòng vào tay anh, giơ cổ tay về phía trước. Các ngón tay mở ra như thể không phải để đeo vòng tay mà để đeo nhẫn. Nếu lúc này có ai đó tinh ý xuất hiện và hô lớn, lấy anh ta đi, thật tiếc là không có ai kịp xuất hiện đúng lúc. Chỉ có con bướm đỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Em vui chưa? Triều Chu Viễn cầm bó hoa lên, đưa tay còn lại về phía cô. Về nhà thôi, từng chi tiết đều hoàn hảo đánh trúng vào trái tim thiếu nữ. Những gì anh tặng, những gì anh làm, tất cả đều vì cô mà nâng niu cả đoạn đường. Chị Ương Hà ôm lấy con thú nhồi bông, cũng vừa hay còn chống một tay để có thể nắm chặt lấy tay anh. Điều cuối cùng khiến cô mềm lòng là anh không ngại ánh nhìn rối loạn xung quanh. Khẽ đùa, con nhỏ, không hiểu chuyện, nên hay hờn dỗi, không hề giải thích cho ai nghe. Nhưng niềm vui của cô bộc lộ rõ ràng qua từng bước đi nhỏ nhặt. Thì ra đêm hè có anh lại không đáng ghét đến thế. Cô cũng vẫn còn thời gian để được hờn dỗi như một đứa trẻ. Cách chương.